Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 469 chiếu thử sẽ. Tác Nhâm Hỗ Ngu, mưa gió kiếm khách, kỳ nghỉ hè đem bán, nhưng không có gây nên cái gì bọt nước, đều là động tác loại trò chơi. Quái vật thợ săn, bất luận là động tác tính, vẫn là trò chơi tính. Đều treo lên đánh này một cái võ hiệp đề tài tác phẩm. Trên thực tế, năm nay tác phẩm hầu như đều trở thành quái vật thợ săn làm nền. Mọi người hiện tại càng tò mò một chuyện, vậy thì là năm nay điện ảnh có thể hay không toàn bộ biến thành nông thôn giáo viên làm nền, huyễn điện truyền thông. Ngày hôm nay nhiều người một cách khác thường. Trung tuần tháng 8 chính là giữa hè, tiếng ve cùng nhựa đường đường mùi vị đầy rẫy thế giới. Ở huyễn điện truyền thông loại nhỏ trong phòng chiếu phim, ngồi mười mấy đến từ các, mỗi cái, tin tức lớn truyền thông, viện dây người phụ trách, liên quan ngành nghề hành nghề người khán giả, bọn họ chịu đến mời mà đến, quan sát, nông thôn giáo viên, đây là ngoại trừ đoàn kịch. Xét duyệt các loại quy trình nhân viên ở ngoài, ngoại bộ nhân sĩ lần thứ nhất có thể nhìn thấy bộ phim này hình dáng. Chu Hồng Ngư chính là được mời người một trong, nàng một thân một mình, ngồi ở một cái tới gần vị trí giữa. Bên cạnh nàng hai vị trí là viện dây đại lão, nếu như có thể nhường bọn họ thỏa mãn. Như vậy, nông thôn giáo viên, xếp mảnh tất nhiên sẽ tăng cao không ít. Nàng phía trước có ba tên nổi danh đạo diễn, ở năm nay lễ hội đầu năm đều có điện ảnh chiếu phim, thu hoạch mười mấy ức phòng bán vé, cùng Chu Hồng Ngư như thế truyền thông người còn có càng nhiều. Giờ khắc này, hết thảy mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi điện ảnh phát hình. Từ Duệ trước hết đi tới trước màn ảnh, cảm tạ các vị có thể tới tham gia, nông thôn giáo viên. Bên trong chiếu thử sẽ, đây là huyễn điện truyền thông quay chụp bộ phim đầu tiên tác phẩm. Có thể sẽ có rất nhiều không đủ, hy vọng đại gia có thể bao dung. Hắn rất đơn giản, lập tức liền lui sang một bên, màn hình hình chiếu sáng lên, đại gia dồn dập mang theo kính mắt. Đúng, nông thôn giáo viên là một bộ 3D điện ảnh, hiện tại 3D điện ảnh đã thập phần tràn lan. Hầu như là bộ cuộn phim phải làm thành 3D, thậm chí anime đều muốn 3D. Một mặt, loại này mới kỹ thuật làm cho người ta một loại cao to lên cảm giác. Thật giống như truyền thống 2D điện ảnh đã qua thời điểm. Lúc đó, tên của ngươi, chiếu phim, có mấy người liền cảm thấy 2D rất lạc đơn vị. Rất đắt, đương nhiên, sau đó phòng bán vé vẫn là đánh những người kia mặt. Mặt khác, 3D có thể ở thoáng tăng lên thành phẩm tình huống tăng cao giá vé. Tương tự một bộ phim, 2D phiên bản khả năng chỉ cần 20 đồng tiền liền có thể xem. Nhưng một khi trở thành 3D, dù cho chỉ có mấy cái màn ảnh, cũng có thể làm cho giá vé tăng gấp đôi. Có điều Chu Hồng Ngư xem ra, bộ phim này đập thành 3D, hợp tình hợp lý. Dù sao được xưng là một bộ khoa huyễn đề tài điện ảnh. Chính là không biết, nông thôn cùng vũ trụ, đến cùng nên lấy cái gì dạng thủ đoạn kết hợp lên. Ở mấy cái logo sau khi, điện ảnh rốt cục bắt đầu. Sau 2 giờ, Chu Hồng Ngư ngồi ở trên ghế, sửng sốt một lát, còn không lấy lại tinh thần. Khóe mắt nàng có hai hàng nước mắt chậm rãi nhỏ xuống. Mãi đến tận nước mắt giọt tới tay vác, nàng mới bỗng nhiên phát giác. Chu Hồng Ngư nhìn một chút xung quanh, cứ việc điện ảnh đã kết thúc, nhưng không có ai có đứng dậy ý tứ. Đại gia đều trầm mặc, phát hình đến điện ảnh nửa phần sau thời điểm, trong phòng chiếu phim cũng đã có nhỏ giọng khóc nức nở. Hiện tại, trái lại càng yên tĩnh. Chu Hồng Ngư rất muốn dùng một hai từ để hình dung này một bộ phim. Thừa dịp những hình ảnh kia cùng ấn tượng không có ở trong đầu nhạt đi thời điểm. Nhưng lúc này, nàng mới phát hiện, chính mình suốt đời sở học tựa hồ không quá đủ. Nàng rất khó dùng loại kia bẹp nhãn mác hóa phương thức đến định nghĩa nông thôn giáo viên. Bộ phim này, Chu Hồng Ngư bên người quản lý toàn quốc mấy trăm nhà rạp chiếu bóng Hoa Hạ Ảnh Nghiệp tập đoàn tổng giám đốc Thẩm Bình cùng Chu Hồng Ngư cảm thụ tương tự. Thẩm Bình đời này xem qua rất nhiều phim, từ lớn tập trung vào Cao Đặc Hiệu Bỏng Ngô Tảng Lớn đến Ngây Ngô Hồ Đồ Thanh Xuân văn nghệ phim tình yêu, từ chất lượng xuất sắc Chúng Tinh Vân tập Cường Đương đến hành động lúng túng Tiểu Thịt Tươi nâng lên Lưu Lượng Nát Mảnh, có thể nói là duyệt mảnh vô số. Xem nhiều điện ảnh, Thẩm Bình chính mình nội tâm cũng có một bộ phán xét hệ thống. Bộ phim này chất lượng không sai, nhưng đề tài tiểu chúng, khả năng bán không được bao nhiêu tiền. Bộ phim này tuy rằng nát phố lớn, nhưng ở cái này đương kỳ nhưng có đề tài ưu thế, nói không chắc có thể tiểu kiếm lời. Bộ phim này là lạt kê, có điều đầu tư người chào hỏi, vẫn phải là thích hợp sắp xếp một ít xếp mảnh. Như vậy, Thẩm Bình đánh giá cùng dự đoán tuy rằng không nhất định chuẩn, nhưng đại phương hướng lên cơ bản không kém. Nhưng là xem xong nông thôn giáo viên, Thẩm Bình nhưng rất khó có kết luận. Đúng, bộ phim này rất ưng nhìn. Thẩm Bình phản ứng đầu tiên chính là cái này. Hắn đã rất nhiều năm không có xem qua như vậy xúc động lòng người tác phẩm. Hơn nữa không giống với những kia kinh điển phiến tình cầu đoạn. Nông thôn giáo viên cung cấp chính là một loại càng thêm lớn lao tự sự trải nghiệm. Quốc thù nhà hận ở bộ phim này bên trong đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Đây là nhân loại cái này văn minh trải qua được thử thách thời điểm bày ra hào quang. Thẩm Bình đã từng trải qua khó khăn thời kỳ, ở cái kia hy vọng đều bị đêm đen che đậy niên đại. Vẫn như cũ có một đám người che già mang mọc, hướng về tương lai đi tới, nhường hắn lộ vẻ xúc động. Mà nông thôn giáo viên, không nghi ngờ chút nào, chính là ca ngợi người như vậy tính. Cho tới nhiều năm qua quan sát phần lớn điện ảnh đều thờ ơ không động lòng Thẩm Bình, cũng không khỏi lệ nóng doanh tròng. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Thẩm Bình cảm thấy xã hội hiện đại khán giả thực sự quá táo bạo. Chỉ cần hơi hơi có một ít chiều sâu điện ảnh, bọn họ liền sẽ cảm thấy nặng nề, oán giận làm nền quá dài, hận không thể mở đầu 10 phút liền điên cuồng nổ nổ nổ. Bỏng ngô kéo đầy, nông thôn giáo viên, nội dung vở kịch rất xuất sắc, đem nông thôn cùng vũ trụ kết hợp linh cảm cũng thập phần kinh diễm. Nhưng những thứ này đều là hậu kỳ mới có thể nhìn thấy. Thẩm Bình có chút hoài nghi, đại chúng có thể hay không tiếp thu như vậy cố sự phát triển. Đương nhiên, Thẩm Bình cảm thấy bộ phim này khả năng cuối cùng vẫn là sẽ lửa lớn. Dù sao nội dung vở kịch thật sự quá tốt rồi. Đây là một loại đối với Hoa Hạ điện ảnh khán giả tới nói tuyệt nhiên không giống trải nghiệm, là bất kỳ cái gì khác điện ảnh đều không thể cung cấp. Hơn nữa, nông thôn giáo viên đặc hiệu rất mạnh, so với những kia treo đầu dê bán thịt chó 3D. Thẩm Bình cảm thấy đây mới là chính xác 3D điện ảnh mở ra phương thức. Bất kể là Thê Lương Sơn Thôn Hoang Mạc, vẫn là Mỹ Lệ Tráng Lệ Tinh Không, đặc hiệu cùng quay chụp kết hợp khiến người ta nhìn mà than thở, phảng phất nhìn thấy trước mắt tức là chân thực. Thẩm Bình biết rất nhiều người tiến vào rạp chiếu bóng kỳ thực chính là vì xem cái thoải mái, đặc hiệu tảng lớn chính là vì thế mà tồn tại. Thử nghĩ một hồi, ở lớn màn ảnh phòng nghe chấn động âm hưởng hiệu quả, đây là cỡ nào vui sướng xem phim trải nghiệm. Ngược lại là một ít điện ảnh ôn nhu mảnh so với lớn màn ảnh càng thích hợp bản thân ở nhà dùng máy vi tính xem. Nông thôn giáo viên không nghi ngờ chút nào có thể đủ đặc hiệu mang cho người ta một hồi nghe nhìn thịnh yến. Ngày 10 tháng 9, kỳ nghỉ hè đương đã kết thúc, tháng 10 đương chưa bắt đầu. Thẩm Bình có lý do cho nông thôn giáo viên càng nhiều xếp mảnh, cho tới Chu Hồng Ngư, nàng liền càng đơn giản trực tiếp. Ở bên trong chiếu thử sẽ ngày thứ hai, Ninh Giang đài truyền hình liền đẩy đưa một phần chuyên đề văn chương. Nông thôn giáo viên, hoa hạ khoa huyễn điện ảnh nguyên niên, đỉnh điểm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.